Tiên Ngục, chương 1108, Tiên Giới Thượng, góc truyện audio.com. Nói thật ra thân thể cùng não vực của Tô Triệt chịu đựng qua cải tạo cường hóa không biết bao nhiêu lần, viễn siêu các tiên nhân khác tưởng tượng, thật đúng là không quá để ý chút ban ân ấy, nhưng mà chân mũi cũng là thịt, có một chút tính một chút, tổng so với không có gì cả thì tốt hơn nhiều lắm. Lão thiên gia này, thật là có chút keo kiệt, lão hắc ở trong Tiên Ngục ai oán nói. Một phàm nhân, trải qua vô số đau khổ cùng hiểm trở cuối cùng thành chính quả, đắc đạo phi tiên, cả đời chỉ có lúc này. Ngươi xem, lão thiên gia mới cho một chút gì đó như vậy, ngay cả con kiến cũng ăn không no. Đó là vì khẩu vị của con kiến ngươi quá lớn, trong lòng Tô Triệt cười nói. Cải tạo trong quá trình phi thăng này, đối với đại thừa kỳ mà nói, hẳn là tương đối phù hợp nhiều hơn nữa mà nói, bọn họ sẽ khó có thể thừa nhận. Ta thuộc về trường hợp đặc biệt mới có thể không xem nó ra gì. Đang nói đến chỗ này, Tô Triệt đột nhiên thu được tạo hóa thần thụ gửi tới tâm niệm. Chủ nhân, ta có thể cảm ứng được ngoại giới có một loại lực lượng chuyển hóa năng lượng, cùng năng lực chuyển hóa của ta có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nên hấp thụ nhiều một ít tống đến nơi này cho ta. Tạo hóa thần thụ nói lực lượng chuyển hóa năng lượng không thể nghi ngờ chính là thất thải hà quang giờ phút này đang bao phủ Tô Triệt. Đây là lực lượng chuyển hóa năng lượng của thiên đạo đại vũ trụ trường khống, đương nhiên không phải lúc trước lúc mở ra tầng 6 tiên mục sử dụng một ít tiên phù đại chuyển hóa thuật có thể so sánh. Không hề nghi ngờ, nếu như hấp thu loại lực lượng này, đối với tạo hóa thần thụ mà nói tự nhiên sẽ rất có ích lợi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Tô Triệt có thể đoán được điểm này, trong nội tâm trả lời. Thử xem đi, không nhất định có thể làm được. Sở dĩ trả lời bảo thủ như vậy, vì Tô Triệt cho rằng, muốn chiếm tiện nghi từ trên tay lão thiên gia, chuyện này, tựa hồ là phong hiểm khá lớn a. Phải cẩn thận, vì vậy, Tô Triệt thử lợi dụng công năng thu lấy của tiên mục vụng trộm hấp thu từng chút năng lượng của thất thải hà quang. Từng chút mà thôi, không có việc gì, vậy thì lại thêm một chút, còn không có việc gì, vậy thì lại lớn thêm một chút nữa. Năng lượng trộm đến tay trước tiên truyền tống đến tầng 6 tiên mục tạo hóa thần thụ lập tức phản hồi về tâm tình vui sướng vô hạn. Đúng, chính là loại lực lượng này. Thật tốt quá, có thể càng nhiều một ít hay không? Ta cũng muốn hấp nhiều một ít chỉ sợ bị bắt quả tang a. Trong lòng Tô Triệt không yên, ngay từ đầu còn là đánh cắp từng chút chậm rãi tăng lên đến một đám, may mắn chính là cũng không có gặp phải thiên đạo chế tài hoặc trừng phạt. Kể từ đó, lá gan của Tô Triệt liền lớn lên, bắt đầu từng ngụm thu lấy thất thải hà chung quanh quang thân thể. Còn không có việc gì. Được rồi, vậy thì đánh cắp mảng lớn, động tác quá mạnh trực tiếp làm cho thất thải hà quang bao phủ Tô Triệt mờ đi rất nhiều, lần này, liền có biến hóa. Hô, thất thải hà quang càng thêm nồng đậm càng thêm mãnh liệt rơi xuống, hình thành một cột sáng càng thêm thô to, lại không phải là thủ đoạn trừng phạt gì. Tô Triệt ở đâu còn có thể ý thức không được, đây là thượng thiên đang thành toàn mình, ý tứ rất rõ ràng. Có thể thu nhiều, góc truyện audio.com, ít vậy ngươi có thể tự nhiên thu à? Đa tạ thượng thiên, Tô Triệt cúi người hành lễ, không trông nom lão thiên gia có thể chứng kiến hay không, cũng nên tỏ vẻ một chút mới tốt. Ban ân như vậy, có phải là từng phi thăng giả đều sẽ như thế, hay là chỉ riêng mình, Tô Triệt không biết đáp án, dù sao trời cao đối xử không tệ với mình, xác thực nên hào hào cảm tạ một phen. Tiên mục của ta, sẽ không phải là con nối dòng mà thượng thiên dưỡng dục ra, cũng chính là tánh mạng của nó kéo dài chứ. Tô Triệt từng nghe nói qua một phen ngôn luận như vậy. Thế gian không tồn tại vĩnh sinh bất tử chính thức bởi vì, đại vũ trụ thế giới đồng dạng tồn tại ban đầu cùng chung kết sinh linh nhỏ yếu sinh tồn trong người nó, làm sao có thể bất tử bất diệt. Cho nên, lúc nó dần dần già đi, sẽ nghĩ biện pháp dưỡng dục hậu đại kéo dài sinh mệnh. Quá trình phi thăng rằng co chừng nửa canh giờ, đây là thiên đạo cho thời gian sung túc cho phàm nhân thoát tục đúc thành thân thể chân tiên. Ở trong quá trình này, Tô Triệt hấp thụ đại lượng thất thải hà quang, cũng chính là lực lượng chuyển hóa năng lượng của đại vũ trụ thế giới, làm cho tạo hóa thần thụ mừng rỡ không thôi. Lúc này thu hoạch sẽ bổ túc một ít chỗ thiếu hụt ở phương diện chuyển hóa năng lượng của nàng, hoàn thiện mình, đồng thời cũng có thể thúc đẩy năng lực sáng tạo càng tiến một bậc. Đợi cho Tô Triệt tiến nhập trong không gian thông đạo muôn hình muôn vẻ, cái này liền ý nghĩa phi thăng thành công, đang xuyên việt không gian, điểm cuối của thông đạo chính là tiên giới mà tu tiên giả phàm nhân vô hạn hướng tới. Tiên giới, địa tiên vực, bùm, Tô Triệt vừa mới đến, cũng không có thời gian thưởng thức cảnh tượng của tiên giới, trước nhất cảm giác được thân thể của mình giống như núi lớn vô cùng trầm trọng, cảm giác nhẹ nhàng phiêu giật ngày xưa, bóng dáng cũng không thấy. Trọng lực của tiên giới, quả nhiên là cực kỳ khoa trương. Nếu như nói trọng lực của tiên ma chiến trường ước chừng là gấp khải nguyên tinh 1000 lần, như vậy, giờ phút này Tô Triệt cảm nhận được trọng lực của tiên giới ít nhất là 1000 lần của tiên ma chiến trường. Cái này liền ý nghĩa, bên trong tiên giới, nhân tiên căn bản không bay được, sẽ triệt để mất đi năng lực phi hành trên không trung, chỉ có thể ở trên đất bằng thi triển các loại thần thông pháp thuật xúc địa thành thốn, tân tân khổ khổ đi bộ. Không chỉ là trọng lực, lực lượng phong tỏa không gian cũng là gấp mấy trăm vạn lần thế gian, cái gì na di thuấn di toàn bộ không có hiệu quả, ít nhất phải là kim tiên, mới có thể thuấn di cự ly ngắn ở bên trong tiên giới. Bá, Tô Triệt tiện tay phóng ra một không gian chi nhận, quả nhiên, uy lực giảm xuống trên phạm vi lớn, quả thực có thể nói là yếu đến thương cảm. Cái này còn may mắn là đại trảm sát thuật ở trên người Lâm Cứu, đã lĩnh ngộ đến trình độ cao cấp, nếu không y theo cấp nhập môn của Tô Triệt làm không tốt ngay cả một con phi trùng cấp thấp trong tiên giới cũng phách không chết. Đương nhiên, đồng dạng đều là đại trảm sát thuật tiêu chuẩn cao cấp, Lâm Cứu chính là huyền tiên, uy lực phóng thích đi ra, khẳng định so với Tô Triệt sẽ cường hãn hơn rất nhiều. Sức chiến đấu mạnh yếu của chân tiên tiên giới chủ yếu do ba nhân tố quyết định. Tu vi cảnh giới đạo pháp, phẩm cấp tiên khí pháp bảo. Ba nhân tố dung hợp mới có thể thể hiện ra chiến lực mạnh nhất của bản. Góc truyện audio.com, thân, trong lòng Tô Triệt nói. Nói trắng ra là, nhân tiên vừa mới phi thăng, cũng chính là người thường sinh tồn trong tiên giới, thuộc giai tầng kê cuối nhất, hết thảy đều phải bắt đầu từ không. Cách chương.